Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 53, 53 tiếp theo trạm, Lam Thành, 53, tiếp theo trạm, Lam Thành, cho nên nó liền như vậy bị ngươi thu phục, một cái bể bơi, mấy chỉ gà, mấy người trùng vây ngồi cùng nhau, trung gian vẫn là bậc lửa một đoàn lửa trại. Cự hổ khổng lồ thân hình chiếm cứ toàn bộ vòng luẩn quẩn một nửa vị trí. Trừ bỏ Tô Tần dám ngồi nó bên cạnh, những người khác đều ly nó có 2 mét khoảng cách. Cự hổ một đôi thú đồng híp lại, chuyên chú nhìn chính giá hỏa thượng đã tản mát ra hương khí gà nướng. Đối nhân loại nhàm chán nói chuyện một chút cũng không có hứng thú. Nói đúng ra là đã thành bước đầu hợp tác ý đồ. Tô Tần trả lời mập mạp lời nói, đến nỗi mập mạp theo như lời bể bơi, chính là Tô Tần trong không gian hồ. Cự hổ đã hoàn toàn yêu kia mặt hồ. Bất quá nàng cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai lão hổ cư nhiên là sẽ bơi lội. Kia nó về sau đói thời điểm sẽ cắn chúng ta sao? Cố Hút lo lắng hỏi. Tô Tần nhìn thoáng qua cự hổ. Cự hổ tựa hồ nghe đã hiểu Cố Húc lời nói. Nhìn nàng một cái, trong ánh mắt cư nhiên toát ra thực khinh thường biểu tình. Lại toan lại xui nhân loại, ta mới sẽ không ăn đâu. Sau đó lại tiếp tục chuyên chú nhìn chằm chằm nó gà nướng. Ếch, hẳn là không thể nào. Tô Tần xem đã hiểu cự hổ trong mắt ý tứ, không cấm có chút bật cười. Cố Húc, ngươi sợ cái gì? Ngươi cả người không có hai lượng thịt. Nó chính là đói một hai phải ăn thịt người. Kia cũng là ăn trước mập mạp. Mập mạp, ngươi nói đúng không? Đan Lương không có hảo ý nói. Lăn lăn lăn, ta và các ngươi nói, ta muốn cùng này chỉ lão hổ tinh hài hòa ở chung. Đến lúc đó nếu ai dám tới động bàn gia ta, hắc hắc, bàn gia ta vị này bằng hữu cũng không phải là ăn chay. Mập mạp càng nghĩ càng nhạc, tức khắc tráng lá gan hướng cự hổ bên này xê dịch. Cư nhiên còn nhị hóa hề hề cùng nó đáp khởi lời nói tới. Hắc, bằng hữu, như thế nào xưng hô a? Nói xong một phách ót đối với Tô Tần nói. Hắc, Tô Tần, cấp vị này bằng hữu lấy cái tên đi. Nói là kêu Tô Tần lấy, hắn lại chính mình cân nhắc đi lên. Gọi là gì đâu, gọi là gì đâu, nói thầm nửa ngày cũng không nói thầm ra tới một cái tên. Chiếu ta xem đã kêu lão hổ, sạch sẽ lưu loát lại tả thực. Đan Lương đẩy đẩy hỏa nói. Lăn lăn lăn, có thể hay không có điểm sức tưởng tượng a? Mập mạp chừng hắn liếc mắt một cái, kêu tiểu hoàng đi. Cố Húc chớp mắt nói, ngươi xem này diện mạo này dáng người, như là kêu tiểu hoàng sao? Mập mạp đối với cự hổ một khoa tay múa chân nói, vậy kêu đại hoàng. Hồ Tử Ngọc nói, các ngươi hai cái tiểu oa nhi đừng quấy rối a, làm bàn gia ta hảo hảo ngẫm lại. Tưởng cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp cao cấp đại khí thượng cấp bậc danh nhi tới. Ai ta nói mập mạp, ngươi không phải nói làm Tô Tần lấy sao? Ngươi như thế nào chính mình bao biện làm thay lấy thượng? Đan Lương chuyên chú hủy đi mập mạp đài 18 năm ni, hảo hảo hảo. Tô Tần, vậy ngươi lấy, mập mạp vừa lúc nghĩ không ra cái gì danh nhi tới. Trước đẩy cho Tô Tần kéo dài hạ thời gian, chờ Tô Tần không nghĩ ra được hắn bổ khuyết thêm monster. Tô Tần nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó thực nghiêm túc nói, ta cảm thấy Hồ Tử Ngọc tên không tồi. Tô Tần, ngươi không phải nói giỡn đi. Mập mạp kêu rên, không đều là cậu mới kêu đại hoàng sao? Ngươi nhìn kỹ xem, như vậy uy phong khí phách lão hổ, kêu đại hoàng ngươi không cảm thấy thật xin lỗi nó sao? Ta đảo cảm thấy đại hoàng không tồi. kêu thuận miệng. Lâm Thanh Dương một bên gà nướng một bên cười chen vào nói: Tiểu Lâm tử, ngươi không có lên tiếng quyền. Mập mạp trừng mắt nói: Hắc, ta như thế nào liền không lên tiếng quyền? Lâm Thanh Dương buồn cười nói: Mập mạp, ngươi muốn nói lời nói tính toán a? Ngươi nói làm nhân gia Tô Tần lấy ngươi lại nhảy dài dòng. Ngươi là thuần gia môn nhi sao? Như thế nào không phải thuần gia môn nhi a? Ta như thế nào liền không phải thuần gia môn nhi? Hành hành hành, nghe các ngươi, đã kêu đại hoàng, được rồi đi. Mập mạp nổi giận đùng đùng nói xong, bỗng nhiên có điểm hồi quá vị tới. Ai, không đúng a, các ngươi như thế nào đều nhằm vào ta tới? A, các ngươi đây là muốn xa lánh ta còn là như thế nào a? Kia chỉ có thể nói mập mạp ngươi khiến cho nhân dân công phẫn. Ngươi liền chờ nhân dân đối với ngươi thẩm phán đi. Lâm Thanh Dương nói đem trên giá gà triệt xuống dưới. Đối với như hổ rình mồi cử hổ ý bảo một chút sau đó đưa cho Tô Tần. Dạ, nó bữa tối hảo. Tô Tần đang muốn đi tiếp. Đột nhiên một viên thật lớn lông xù xù đầu rụi lại đây đem nàng tệ tới rồi mặt sau. Lấy tên cự hổ trực tiếp đem đầu rụi lại đây từ Lâm Thanh Dương trong tay đem gà nướng cắn đi rồi. Lúc này bọn họ bữa tối cũng hảo. Cái gì thế đạo, chúng ta thức ăn còn không có đại hoàng hảo. Mập mạp uống một ngụm gạo trắng cháo ai oán nói. Đã là đã tiếp nhận rồi cự hổ kêu đại hoàng sự thật này. Đan Lương duỗi tay đoan quá Lâm Thư Ngữ truyền đạt cháo. Sau đó nói, bất quá đại hoàng như vậy đại, nếu là mang bên người, chỉ sợ không quá phương tiện. Mặc dù là đại hoàng thể hình là bình thường lớn nhỏ, mang bên người cũng đủ dẫn nhân chú mục. Đừng nói như vậy đại một đầu, cái này có thể không cần lo lắng. Ngày thường thời điểm ta sẽ đem nó thu trong không gian, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tô Tần trả lời nói. Cự hổ lúc này đã đem gà nướng ăn xong rồi. Kỳ thật nó còn tưởng lại đến một con, nhưng là nhìn đến Tô Tần bọn họ uống đều là cháo loãng. Tuy rằng không biết đó là thứ gì, nhưng là rõ ràng không nó thức ăn hảo. Vì thế cọ cọ Tô Tần, tỏ vẻ tưởng hồi không gian. Bên ngoài hiện độ ấm đối với một thân mao cự hổ tới nói vẫn là tương đối khó chịu. Nó đã bắt đầu hoài niệm trong không gian kia mặt hồ. Tô Tần hiểu ý, tâm niệm vừa chuyển liền đem cự hổ thu vào không gian. Tuy rằng cũng nhìn đến quá Tô Tần thu đồ vật hồi không gian, nhưng là như vậy đại một con lão hổ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Vẫn là làm mọi người lại kinh ngạc cảm thán một phen. Kinh ngạc cảm thán lúc sau, bắt đầu nói chuyện chính sự. Đan Lương dùng chiếc đũa gõ gõ chén đế, tính toán một chút lộ trình sau đó nói, dựa theo chúng ta hiện lộ tuyến tới đi lời nói. Sáng mai xuất phát, ngày mai buổi tối hẳn là có thể đến Lam Thành cảnh nội. Hậu thiên buổi chiều là có thể đến thủ đô Ân. Chúng ta hiện vật tư sung túc, ăn uống dùng, xe du cũng tồn một chút, đều không cần bổ sung. Có thể trực tiếp xuyên qua Lô Du Lam Thành tới thủ đô. Lâm Thanh Dương tiếp theo Đan Lương nói cho hết lời, thoáng dừng một chút, sau đó tiếp theo nói. Tới rồi thủ đô lúc sau chuyện thứ nhất là tìm Lương ca muội muội Đan Băng. Như vậy sau khi tìm được đâu, có cái gì kế hoạch? Lâm Thanh Dương tuy rằng như là hỏi đại gia ý tứ, đôi mắt lại không hề chớp mắt nhìn Tô Tần. Lâm Thanh Dương lời nói đem tất cả mọi người đều hỏi ngây người một chút. Bọn họ vẫn luôn tưởng chính là đi thủ đô tìm Đan Băng. Nhưng là tìm được Đan Băng về sau đâu? Bao gồm Tô Tần nội, tất cả mọi người không nghĩ tới. Lâm Thanh Dương đã sớm dự đoán được đại gia sẽ là như thế này phản ứng. Vì thế nhìn đại gia thử thăm dò nói, nếu không có gì đừng kế hoạch lời nói, chúng ta kỳ thật có thể thủ đô định cư xuống dưới. Ta thủ đô lớn lên, địa phương ta đều thục, nhà ta thủ đô hỗn cũng còn tính có thể. Ăn trụ phương diện hẳn là không thành vấn đề. Lâm Thanh Dương lời nói đã động chàng đại bộ phận nhân tâm, mà thế lúc sau, nếu có thể có một chỗ có ăn có trụ, không cần thời thời khắc khắc lo lắng sẽ bị đột nhiên xuất hiện tang thi cắn đứt cổ. Kia nơi đó chính là mọi người trong lòng thiên đường, mà hiện Lâm Thanh Dương chính là mọi người trước mắt bày ra một cái đi thông thiên đường lộ. Nhưng là dưới loại tình huống này, mập mạp đan lương mấy người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Tần. Mà Tô Tần ý tưởng hiển nhiên không có Lâm Thanh Dương lời nói như vậy lạc quan. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng biết, này đi thông thiên đường trên đường có một cái đại chướng ngại. Cảnh Việt, như không đến vạn bất đắc dĩ, Tô Tần thật là không nghĩ đứng ở Cảnh Việt đối địch một mặt đi. Mà nếu nàng muốn thủ đô định cư, như vậy thế tất sẽ cùng Lâm Thanh Dương tiếp tục giao tiếp, mà không thể tránh được liền sẽ cùng Cảnh Việt chính diện giao phong. Hơn nữa liền xem nhẹ rớt Cảnh Việt không nói, thủ đô làm cả nước quyền lực trung tâm, chính phái chi gian đấu tranh mặt thế lúc sau càng thêm kịch liệt. Thậm chí đã từng có trắng trợn táo bạo ám sát đoạt quyền. Kiếp trước thời điểm, mặc dù là ra đừng căn cứ, Tô Tần cũng nghe nói qua trong đó gợn sóng gió. Nếu thân ở cái này quyền lực đấu tranh trung tâm, không biết sẽ sinh ra nhiều ít ngoài ý muốn, phiền toái ra tới, mà Tô Tần chán ghét chính là không thể biết trước ngoài ý muốn cùng phiền toái. Chính là nhìn Lâm Thanh Dương cùng những người khác chờ đợi ánh mắt, Tô Tần chỉ có thể đem trực tiếp cự tuyệt lời nói nuốt xuống đi, đổi thành một câu tương đối hòa hoãn lời nói tới. Tới trước nơi đó rồi nói sau, tuy rằng không phải trực tiếp cự tuyệt, nhưng vẫn là làm Lâm Thanh Dương có chút thất vọng, sáng lấp lánh đôi mắt đều giống như ảm đạm xuống dưới. Nhưng vẫn là cười nói, tới rồi lúc sau ta mang các ngươi đi dạo, các ngươi nhất định sẽ thích thượng thủ đô, chỉ là tươi cười thấy thế nào đều có điểm miễn cưỡng. Cười vui hương vị. Tô Tần chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, liền đứng dậy, tùy tay vỗ vỗ trên người cọng cỏ, sau đó đối Đan Lương cùng Cố Húc nói. Đan Lương ngươi thủ nửa đêm trước, nửa đêm về sáng Cố Húc ngươi tới. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đương sự Cố Húc dẫn đầu phản ứng lại đây, từ trên mặt đất nhảy lên. Vẻ mặt hưng phấn mà đối với Tô Tần kính cái lễ lớn tiếng mà nói là, thủ trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tần, Cố Húc gác đêm có thể hay không? Đan Lương có chút băn khoăn. Tuy rằng Cố Húc hiện là hỏa hệ dị năng giả, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử. Gác đêm như vậy, quan trọng sự tình giao cho nàng. Đan Lương vẫn là có chút không yên tâm money, bằng không vẫn là ta tới thủ nửa đêm về sáng đi. La Minh nhược nhược mà nói, không ai tiếp hắn lời nói. Đan Lương nhìn hắn một cái, nghĩ thầm làm ngươi tới còn không bằng làm Cố Húc tới đâu. Ta có thể làm được. Cố Húc giữ chặt Tô Tần tay, non nớt trên mặt có không dung cãi lại kiên định. Tô Tần tỷ, ta có thể. Lâm Thanh Dương từ trên mặt đất đứng lên, dùng tay vỗ vỗ Cố Húc gầy yếu bả vai, cười nói, ân, ta tin tưởng ngươi, hôm nay buổi tối chúng ta ân toàn liền giao cho ngươi lạp. Cố Húc, bản gia ta cũng tin tưởng ngươi a. Mập mạp cũng vội vàng tỏ thái độ. Cố Húc mạnh gật đầu, ân, Các ngươi cứ yên tâm ngủ đi. Số ít phục tùng đa số. Đan Lương cũng không có biện pháp. Vì thế liền như vậy định rồi. Đan Lương thủ nửa đêm trước. Cố Húc thủ nửa đêm về sáng. Nửa đêm về sáng Đan Lương cùng Cố Húc thay đổi ban. Trở lại trong xe. Lại thấy Tô Tần đầu chuyển hướng về phía hắn. Một đôi mắt trong đêm tối lóe ánh sáng nhạt. Đan Lương sửng sốt một chút. Sau đó tức khắc hiểu được. Trong lòng lo lắng lập tức liền hoàn toàn buông xuống. Đối với Tô Tần cười cười. Sau đó trở lại chính mình vị trí thượng. Ân tâm nhắm mắt lại. Trên đời này, rốt cuộc có so Tô Tần gác đêm làm người ân tâm ân y một đêm không có việc gì. Cố Húc thủ nửa đêm. Tinh thần trạng thái vẫn là thực hảo. Được đến Lâm Thanh Dương mấy người nhất trí khẳng định. Một chương tiểu mạch sắc khuôn mặt nhỏ thượng phiếm quang. Rửa mặt xong lúc sau. Đơn giản ăn điểm gạo trắng cháo. Sau đó Tô Tần lại đem dư lại nửa nồi cháo quấy một vại cá đồi hộp đi vào. Vào không gian bưng cho cự hổ. Cự hổ tỏ vẻ thực ghét bỏ. Tình nguyện đói bụng cũng không chịu ăn. Tô Tần cũng không quen nó. Đem cháo hướng bên cạnh một phóng liền ra không gian. Đoàn người sửa sang lại xong. Đều lên xe chuẩn bị xuất phát. Trên xe những người khác đều tinh thần phấn chấn. Chính là La Minh Thoạt nhìn giống như không ngủ hảo. Quần thâm mắt thực trọng. Từ đêm qua bắt đầu. Trong xe những người khác giống như liền theo bản năng cùng La Thị huynh muội chi gian dựng lên một. Đổ vô hình tường. Ngay cả đối La Kiều thực thân cận Lâm Thư Ngự cũng giống như đối La Kiều không như vậy thân cận. Kỳ thật lại nói tiếp La Minh cùng La Kiều đêm qua cũng không có làm sai cái gì. Cái loại này dưới tình huống, bỏ xuống vốn dĩ liền không thân chỉ là trùng hợp kết nhóm Tô Tần. Mà thế là hết sức bình thường hành vi, chỉ là bị bỏ xuống người kia vừa lúc là Lâm Thanh Dương bọn họ chăng người. Cho nên tuy rằng trong lòng lý giải, lại không thể tha thứ. Lâm Thanh Dương mấy người còn hảo, rốt cuộc đều là người trưởng thành tư tưởng tương đối thành thục. Tuy rằng trong lòng có thứ lại vẫn là không như thế nào biểu hiện ra ngoài. Chỉ là thái độ lãnh đạm một chút mà thôi. Cố Húc lại không như vậy nghĩ nhiều pháp. Dọc theo đường đi đối với La Thị huynh muội liền không có cái gì sắc mặt tốt. Ngay cả Hồ Tử Ngọc cũng không luôn là lướt qua lối đi nhỏ đi theo La Kiều nói chuyện. Như vậy tình hình làm La Minh rất là nan kham. Thậm chí bắt đầu có tới giờ tiếp theo chạm tương đối an toàn địa phương liền xuống xe ý tưởng. La Kiều cũng không biết là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện vẫn là làm bộ không biết. Biểu hiện cùng ngày thường không có gì hai dạng khác biệt. Nên nói lời nói liền nói. Nên gọi người vẫn là kêu. Tô Tần tựa hồ hoàn toàn không biết trong xe những người khác tâm tư. Nàng chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ sơ thăng ánh sáng mặt trời. Hơi ôn ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính sái nàng nửa bên mặt thượng. Liền tóc ti đều mạ lên một tầng đạm kim sắc quang. Có một loại khôn kể mỹ lệ. Lâm Thanh Dương trong lúc vô tình nghiêng đầu vừa thấy, trong lúc nhất thời thế nhưng xem đến ngây người. Cứ như vậy, một xe tâm tư khác nhau người ngồi đại ba xa chạy về phía Lam Thành phương hướng. Cái kia kiếp trước Tô Tần tâm tâm niệm niệm muốn đi địa phương, mà bọn họ ai cũng không biết, kế tiếp lữ trình có thể hay không như bọn họ trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Lại sẽ gặp được một ít người nào phát sinh chút cái gì mà hết thảy này không biết. Liền tương lai cách đó không xa chờ bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Ta hiện tiến độ là rất chậm sao? Các ngươi thoạt nhìn có thể hay không cảm thấy thực rong dài thực rườm rà. Còn có chính là cậu không cần phun tào cự hổ tên thật là đầu óc đều tưởng phá. Kỳ thật Tác giả tâm tình cùng mập mạp phun tào là giống nhau. Hết chương.